văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như không có vấn đề gì. Lão hoàng đế suy nghĩ một lúc, bút son vung lên. Chuẩn tấu, nhìn xuống tiếp, là một bức thư do sứ thần Oa quốc tự tay viết, dùng chữ Hán. Lão hoàng đế lười biếng nhướng mày, chậm rãi đọc hết. Nội dung bức thư đại khái dùng 3.000 chữ để miêu tả Trung Hoa rộng lớn, trù phú, đại hạ dưới sự trị vì của ông thịnh vượng ra sao, nhân dân an cư lạc nghiệp, bản thân y tôn kính hoàng đế như thế nào. Lại dùng 3.000 chữ kể khổ, nói Oa quốc nghèo khó, lạnh lẽo, đến thịt cũng không có mà ăn, ngay cả mặc phủ tướng quân của họ, một bữa cũng chỉ ăn một bát cơm, một bát canh tương, một miếng củ cải muối. Cuối cùng dùng 500 chữ tha thiết khẩn cầu, xin đại hạ cho phép họ được đến triều cống nhiều lần hơn. Lão hoàng đế lộ vẻ kỳ quái, hiện tại hầu hết các quốc gia đều triều cống mỗi năm một lần. Nhưng có một số quốc gia, ví dụ như Cao Ly, một năm đến 3-4 lần, có khi một năm còn đến 5-6 lần. Sinh nhật hoàng đế đến một lần, sinh nhật hoàng thái tử đến một lần, Tết đến một lần, bình thường nếu đại hạ có đại sự gì cũng đến một lần. Có khi chẳng có việc gì cũng muốn đến một lần. Hoa quốc là muốn học theo Cao Ly. Người đâu? Triệu Lễ Bộ Thượng Thư. Lễ Bộ Thượng Thư vừa đến, lão hoàng đế liền hỏi ông ta danh sách lễ vật triều cống của Hoa quốc trước đây. Tâu bệ hạ, đại khái là một ít đao thương khôi giáp, mã não, thủy tinh và một số đồ nội thất dát vàng, vẽ vàng. Còn có da bò và ngựa. Lễ Bộ Thượng Thư rất hiểu hoàng đế, suy nghĩ một chút, bổ sung thêm. Đao thương và kiếm, thường là mỗi loại 100 thanh, khôi giáp thì một bộ, mã não kích thước bình thường, 20 khối, chuỗi hạt thủy tinh, đồ nội thất số lượng mỗi loại. Ít thì một món, nhiều thì 2-3 món, da bò một ít, ngựa khoảng 3-4 con. Không chỉ ít, mà có thể nói là lễ mỏng, nhưng đây cũng là do đại hạ chủ động yêu cầu, là Thiên Triều Thượng Quốc cũng không tham lam chút tiền của Man Di. Mỗi năm cho bọn họ cống nạp một ít đặc sản địa phương là được rồi. Lão hoàng đế gõ món tay lên đầu gối vài cái, lẩm bẩm. Xem ra là thật sự nghèo. Lễ Bộ Thượng Thư tiếp tục báo cáo. Triều đình hồi tặng, thường là 10 đến 20 sấp vải lụa, ban cho quốc vương và sứ thần mỗi người một bộ quần áo, giày tất. Ban cho quốc vương 1-200 lượng bạc, ban cho sứ thần tổng cộng 1 vạn văn tiền đồng. Lão hoàng đế khẽ gật đầu, cũng không tính là nhiều. Như vậy, đến thêm 1-2 lần, quốc khố cũng gánh vác được. Liền phê duyệt trên tấu chương, chuẩn tấu, sinh nhật của trẫm và thái tử, cùng ngày nguyên đán, 1 năm 3 lần, vậy là đủ rồi. Lễ Bộ Thượng Thư tò mò, bệ hạ sao đột nhiên, vừa mới phê xong một chồng tấu chương của thừa tướng là phần cuối cùng, lão hoàng đế vẫy tay, tiểu thái giám bên cạnh liền bưng khăn nóng đã gấp gọn đến, đắp lên mắt hoàng đế. Hoa quốc thỉnh cầu được đến triều cống nhiều lần hơn, nói cách khác là vòi vĩnh. Đại hạ thiên tử nhắm mắt dựa vào lưng ghế, chậm rãi nói. Đại hạ và Hoa quốc chỉ cách nhau một dải nước, trẫm là chúa tể vạn quốc, sao có thể không cứu giúp? Thứ nhất, không cần quản nội chính của họ. Thứ hai, không cần giúp họ làm giàu, chỉ là ban thưởng thêm chút vàng bạc thôi. Còn một lý do nữa, hoàng đế không nói, nhưng Lễ Bộ Thượng Thư cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nước nhỏ này dựa vào việc triều cống để sinh tồn, không chỉ tiền tài, mà còn có sự chống lưng của nước lớn. Kẻ thù muốn đánh ngươi, cũng phải cân nhắc xem chủ nhân của ngươi là ai. Vì vậy, nếu những nước nhỏ này dám bất kính, thì cự tuyệt cho họ triều cống là được. Đôi khi việc triều cống cũng là một cách để khống chế các nước nhỏ xung quanh. Lão hoàng đế lại cảm thán. Hơn nữa, người Hoa quốc thật sự quá nghèo, nghe nói bọn họ đến thịt cũng không có mà ăn. Lễ Bộ Thượng Thư có chút kinh ngạc, nghèo đến vậy sao, khó trách người lùn như vậy. Đúng vậy, nghe nói quốc vương của họ còn không cho phép họ đánh bắt cá, bình thường chỉ có thể ăn thức ăn làm từ đậu nành. Ngay cả tướng quân, thức ăn cũng chỉ có cơm, canh tương và củ cải muối. Cách chương.